Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257, chương 149, Conan tìm đường chết. Conan tìm đường chết, Conan tác đại tử. Đối mặt liền bò sữa chiến xa Sunet, bọn người đơn giản đánh tan Hokage thế giới đệ nhất đỉnh cấp. Thần khí, si phong chi thương 9999 liên kích điên cuồng tấn công. Conan như châu chấu đá xe lần nữa đón đánh. Sau đó một lần lại một lần bị đánh tan. Cuối cùng kết cục thảm bại. Văn chương trôi chảy. Bạch dao găm vào. Hồng dao găm ra. Hồng dao găm vào. Hồng dao găm ra. Hồng dao găm vào. Hồng dao găm ra. Gì? Vì sao từ đệ nhị bắt đầu? Không có đem dao găm đều là hồng dao găm. Khái khái. Hướng si phong giống nhau tâm linh thuần khiết người đều biết vì sao. Sau một giờ, đáng thương Conan rốt cuộc không kiên trì nổi. Hướng ốm đau, ở giường Kushina phát sinh cầu cứu. Kushina tỉ tỉ, người cứu mạng a, lão sư khi dễ ta. Ngô ngô ngô ngô, nằm trên giường bệnh nhân căn cứ chết thiếu nữ ngu ngốc bất tử xuẩn manh tâm lý của thiếu nữ. Tàn nhẫn cự tuyệt, Kushina tỉ tỉ. Người nhẫn tâm để cho ta một cái chịu tội sao? Conan thanh âm như oán như mộ, như khóc như kể, có thể nói người nghe kinh tâm người nghe rơi lệ. Kushina trung quy không đành lòng nhà mình ngây thơ tiểu muội muội độc đấu Hokage trực tiếp đệ nhất đại ma vương. Sau đó hai người liền rơi vào si phong phần món ăn trong. Si phong vẻ mặt thần thanh khí sảng. Mỗi khi một cái loli rơi vào chính mình vô sỉ giáo sư phần món ăn hệ liệt thời điểm, liền có một loại cảm giác đặc thù. Ân, mùa xuân tát gieo chủng tử, chủng kế tiếp loli mầm móng. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, ngẫu nhiên thích hợp bón phân. Cuối cùng ở trời thu thu hoạch một cái khả khẩu loli cảm giác. Nhất là nhất ngây thơ Conan, hệ thống dĩ nhiên phát ra đặc thù thanh âm nhắc nhở. Ngây thơ tiểu loli Conan, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu, bắt ôm thức. Ngây thơ tiểu loli Conan, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu, cổ cổ trơn bóng thức. Ngây thơ tiểu loli Conan, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu, bách hợp khóa thức. Ngây thơ tiểu loli Conan, trải qua ngươi tên này xuất sắc lão sư dốc lòng giáo dục, giải tỏa đặc thù tư thế chiến đấu, Azaka nộ phóng thức. Rất nhanh, có như núi lửa bạo phát, thiên băng địa liệt một dạng cực hạn bơ thoải mái truyền đến. Cuộc đời này chẳng bao giờ cảm thụ thông thiên triều dâng. Bão táp một dạng cuốn sạch qua hai cái loli linh hồn. Bởi vì đồng thời ứng đối hai cái khả ái tiểu loli, còn có một cái mới vừa hư thân, một cái đang định hư thân. Si Phong lúc này đây rất là nỗ lực mà chăm chú. Lão sư, người chính là cái đại hỗn đản. Kushina vứt bỏ hết thảy, càn rỡ xấu hổ giống quanh quẩn tại nơi tràn ngập hồng nhạt khí tức trong phòng. Gì? Không hổ là Uzumaki nhất tộc, lại vẫn như thế có tinh thần. Tới ăn nữa, lão sư 999 liên kích. Si Phong đại hỉ, tiếng cười ta ta. Conan ở bên cạnh thở phào một cái. May mà không phải nàng. Ồ, còn có Conan cũng không có thể kéo xuống a. Cái này cần mưa móc chia đều không phải. Đáng thương Conan bị lần nữa kéo qua đi. Không phải Conan sợ hãi kêu. Thế nhưng thân thể căn bản là không có cách phản kháng đại ma vương cường thế. Trải qua trận chiến này, ma vương Si Phong ở hai cái tiểu loli trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đảm nhiệm các nàng như thế nào người đông thế mạnh, đảm nhiệm Si Phong cỡ nào thân đơn lực mỏng, các nàng trung quy không dám phản kháng bên ngoài chính sách tàn bạo. Lại không dám ngăn cản hắn uy quyền. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán. Conan thể thuật trưởng thành độ 900, nhẫn thuật trưởng thành độ 100, ảo thuật trưởng thành độ 100, tâm linh trưởng thành độ 70, giác tỉnh tư chất, tư thế đế, nhậm chức chức nghiệp, Không, đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại. 80, phá được Conan tuổi tác. 12, thu được 60% thưởng cho thêm được. Dạy học thời gian. 2 năm, tính đặc thù thành tựu. Giải tỏa tư thế vô số. Thu được 50% thưởng cho thêm được. Lừa dối thiện lương học sinh ngu ngốc. Thu được 50% thưởng cho thêm được. Lần đầu tiên chính là độ khó cao song phi. Thu được 10% thưởng cho thêm được. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. A cộng cộng cấp. Nói tóm lại, lừa dối một cái vô tri tiểu loli. Dĩ nhiên so với chính thức tiến công chiếm đóng một người tâm trí thành thục. Xử sự quả quyết. Còn có một đối với khiến người ta sanh mục kết thiệt không nhỏ miểu mây Terumi còn mạnh hơn bên. Trên một bậc, A cộng cộng, đã tiếp cận là, phỏng chừng cũng liền kém nhất cấp mà thôi. Điều này làm cho Si Phong không khỏi bóp thủ trưởng thán. Chết tiệt hệ thống, người liền cầm thú như vậy sao? Lừa dối loli liền cho thêm được. Cái kia làm bụng bự, dùng sức mạnh, kê đơn cái kia không phải thưởng cho bay lên trời. Trực tiếp một cái không có thương lượng. Siêu Việt đang ở trước mắt a, hệ thống. Như ngươi vậy không có bằng hữu ngươi biết không? Bị Si Phong không được nhổ nước bọt hệ thống chỉ là yên lặng cúi đầu. Ló đầu ra bên trên vài cái chữ to. Dấu bé cầm. Thú. Giáo. Sư. Hệ. Thống. Dấu lớn Si Phong nhất thời ngậm miệng không nói gì. Cái này CMN quá sức thuyết phục. Ngược lại cầm thú sau đó. Si Phong trong phòng thêm một con dưỡng thương tiểu loli, gọp đủ hai, chờ sau đó nếu như lại kiếm ra tới một con, coi là Si Phong đã có thể đánh mặt trước. Hiện tại tam khuyết một, tiếp lấy, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lão sư, ngươi mở cửa nhanh a, ta là Mikoto, tìm ngươi có việc gấp. Mikoto tiểu loli gấp đều nhanh khóc lên. Trong miệng rất rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. A, đến rồi, Si Phong vội vã lên tiếng trả lời. Chỉ là tâm lý cũng là có một loại hoang đường cảm giác. Ân, cái này tam khuyết một khu thiếu chính là cái kia một. Tới, mở cửa, Si Phong mang theo ánh mắt cổ quái nhìn cấp bách tiểu loli. Vừa định nói điểm cái gì, kết quả phát hiện thanh âm có điểm không đúng. Vội vã ho khan hai tiếng. Mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng nói. Mikoto a, làm sao vậy, đột nhiên tới lão sư nơi đây. Kusina mặc dù có một cái nhà của mình, nhưng là lại là hoàn cảnh kém. Hàng xóm cũng ít, thường tới Si Phong trong nhà. Conan không cần phải nói. Nàng ngay từ đầu chính là ở tại Si Phong nơi này. Dù sao Si Phong cũng sẽ không giả bộ một chính nhân quân tử. Cố ý để Sarutobi phân cho người ta một căn phòng. Conan biểu thị như vậy tốt. Còn muốn hô to một tiếng ta là Konoha thiếu bất động sản. Mà Mikoto lại là bởi vì Uchiha nhất tộc quan hệ. Vẫn ở tại Uchiha một tộc nội bộ. Dù sao Uchiha Kagami cùng nàng ra ra Uchiha thật bay liệng đều ở đây. Si Phong cũng không tiện nói gì. Thế nhưng hiện tại tiểu loli cũng là cấp bách lật đật chạy tới. Lão sư, nhanh, theo ta đi, chúng ta bộ tộc muốn xảy ra vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.